Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1086, chương 1111. Thật đúng là cho tới bây giờ không có sợ qua. Bốn canh, trời mới biết dương chân trên đầu góc cạnh là thế nào mọc ra. Còn có trên người lân phiến, đơn giản cùng lân tộc trên người thiếu niên giống nhau như đúc. Ba các ngươi, nói ngươi đâu, còn nhìn, nhìn ai đây, lão đầu tử kia, đúng, liền ngươi, dừng lại. Dương chân nghênh ngang đi tới ba cái đại thánh trước mặt, nhìn chằm chằm lân tộc thiếu niên nói ra, Khất Lân, ngươi có biết tội của ngươi không? Ba cái đại thánh giật nảy mình, nhìn chằm chằm dương chân trên đỉnh đầu góc cạnh nhìn nửa ngày, trầm mặc xuống. Đứng ở một bên đi cũng không được, không đi cũng không được. Khất Lân càng là giật nảy mình, sắc mặt cổ quái nhìn xem dương chân, một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi là ai, làm sao biết tên của ta? Dương chân ánh mắt khẽ động, bản tao thánh làm sao biết tên của ngươi? Con mẹ nhà ngươi lệnh bài bên trên viết như vậy lớn hai chữ, sợ người khác không biết tên của ngươi một dạng, còn hỏi bản tao thánh tại sao phải biết tên của ngươi? Đến mức bản tao thánh là ai? Bản, ta là ai ngươi không cần phải để ý đến. Tính toán ra, ta là ngươi tam cô bà con xa biểu ca thân đại cứu. Phân biệt đối xử ngươi được gọi ta một tiếng biểu ca. Nói đến đây, dương chân ánh mắt khẽ động, trên thân dã man khí tức càng thêm nồng đậm. Nhìn chằm chằm Khất Lân nói ra, ta lại hỏi ngươi, lân tộc tộc huấn là cái gì? Chẳng lẽ bị ngươi ăn hết hay sao? Thề sống chết thủ vệ long thủ chi địa, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh, Khất Lân không ai dám quên. Khất Lân thanh âm gọn gàng mà linh hoạt, một cỗ dã man khí tức xông thẳng lên trời, nghe được mọi người chung quanh hít vào một hơi. Thề sống chết thủ vệ long thủ chi địa, không quên sơ tâm, nhớ kỹ sứ mệnh. Dương chân oanh một tiếng, dùng nắm đấm đem ngực của mình lôi chấn ầm ầm, một cỗ lực lượng kinh khủng gợn sóng tại dương chân dưới chân hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi, chung quanh đại địa một mảnh chấn động, cuồng bạo thổ nguyên cuồn cuộn trầm bổng phía dưới, đem mọi người chung quanh chấn lảo đảo không thôi. Tất cả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem dương chân. Khất Lân trong mắt đột nhiên tinh quang bốn phía, nhìn xem dương chân dưới chân, một mặt ánh mắt hâm mộ, bày tỏ, biểu ca, người khôn nguyên kình đột phá thánh cảnh rồi. Dương chân thở dài một hơi, mẹ nó, trực giác thứ này còn thực là không tồi. Mặc dù tại tảng đá đằng sau cảm giác ra Khất Lân trên thân trận trận thổ nguyên ba động, cũng có thể đại khái đoán được Khất Lân tu luyện công pháp rèn thể, có thể hơi chút một cái bắt trước không tốt liền sẽ chết người. Khất Lân kinh khủng quái lực tăng thêm ba cái đại thánh, dương chân chính là chạy chỉ sợ cũng chạy không được. Trên trời có đại thánh, trên mặt đất có Khất Lân, loại tình huống này, dương chân nếu như không thể xông vào cấm chế chi địa, chỉ có thể liều mạng. Hiện tại tốt, dương chân thở dài một hơi, nguyên lai loại công pháp này tên là khôn nguyên kình sao? Thật đúng là cùng địa tàng thuật có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Mà lại nói không chừng loại công pháp này chính là thoát thai từ địa tàng thuật. Dương chân trong lòng chắc chắn, nhìn thoáng qua Khất Lân, nói ra, không bao lâu, ngươi liền có thể đột phá cấp độ này rồi. Khất Lân trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, nhìn về phía dương chân càng phát thân thiết bắt đầu. Những này lân tộc, giống như không quá thông minh á con. Bất quá dương chân liền ưa thích loại này chất phác ngay thẳng tính cách, cũng không đành lòng nhiều lừa gạt Khất Lân. Mở miệng đối với đại trưởng lão nói ra, ba ngày sau thiên tuyền thánh nữ hẳn phải chết, ngươi là làm sao mà biết được? Đại trưởng lão trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, vừa muốn nói chuyện, Khất Lân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Biểu ca, thánh mạch khô cạn, chúng ta tộc nhân đều tại lấy địa nguyên chi lực duy trì. Không rảnh quan tâm chuyện khác, lão đầu nhi này nói không sai. Nếu như trong vòng 3 ngày còn chưa tìm được biện pháp giải quyết lời nói, Thiên Tuyền thánh nữ băng quan liền muốn hủy diệt. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc nhìn liếc mắt Khất Lân, hỏi, thánh mạch như thế nào vô duyên vô cớ khô cạn? Nghe được vấn đề này, Diêu Quang thánh địa 3 cái đại thánh sắc mặt lập tức đọng lại. Liền liền Khất Lân đều một mặt cổ quái nhìn về phía Dương Chân. Mẹ nó, giống như nói lỡ miệng. Dương Chân trong lòng máy động, mặt ngoài càng phát phong khinh vân đạm bắt đầu. Chỉ vào đầy khắp núi đồi hoang vu nói ra, qua nhiều năm như vậy, nơi này bởi vì thiên địa biến số, thánh mạch nhìn như tiêu hao hầu như không còn, liền liền tộc nhân đều cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Thế nhưng là bản, ta qua nhiều năm như vậy một mực đang khổ cực tìm kiếm giải quyết chuyện này phương pháp. Bây giờ xuất quan, chính là muốn đến giải quyết chuyện này. Ngươi lại muốn thả nhân loại tiến vào trong cấm chế. Nếu như xảy ra ngoài ý muốn, người nào chịu chứ? Ngài, tìm được giải quyết chi pháp. Khất Lân trong mắt vẻ ước ao đột nhiên bạo phát đi ra. Lôi kéo Dương Chân liền muốn xông vào trong cấm chế. Đại trưởng lão bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói ra, hoang đường, thiên địa huyền lý tìm theo không vào. Nơi đây thánh mạch bị thiên địa gây thương tích, cơ hồ không có cách nào lần nữa tỏa ra sự sống. Ngươi thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói tìm được biện pháp. Nói đến đây, đại trưởng lão trong mắt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, ngươi đến cùng là ai? Lần này đến chỉ sợ không phải vì cứu vớt Thiên Tuyền thánh nữ, mà là đến hủy diệt nơi đây cấm chế a. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, hiếm thấy vô cùng, ngươi nói nơi này không cách nào khôi phục thánh mạch, nếu như ta khôi phục rồi, lại nên làm như thế nào? Nghe nói như thế, đại trưởng lão trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Vừa muốn nói chuyện, điều trưởng lão đứng dậy, một mặt nghi hoặc nhìn Dương Chân hỏi, ngươi coi là thật có thể khôi phục nơi đây thánh mạch? Nói đùa cái gì, nơi này đều nhanh khô cạn, làm sao khôi phục? Dương Chân chẳng qua là muốn nhanh tiến vào trong cấm chế, hiểu rõ Thiên Tuyền thánh nữ đến cùng muốn làm cái gì, mau chóng trả lại nhân tình này, sau đó chuồn mất, nên làm gì làm cái đó đi. Quỷ ngư muốn cho ngươi khôi phục cái gì thánh mạch? Nơi đây khoảng cách Diêu Quang thánh địa không xa, một khi Dương Chân khôi phục nơi đây thánh mạch, đạt được chỗ tốt còn không phải Diêu Quang thánh địa. Coi như Thiên Tuyền thánh nữ băng quan đem nơi đây thánh mạch lần nữa hấp thu hầu như không còn, một khi thiên đạo tuần hoàn bắt đầu, thánh mạch tương lai hay là cái kia thánh mạch cuối cùng được ích hay là Diêu Quang thánh địa, nhìn ra được Diêu Quang thánh địa 3 cái đại thánh cũng là hy vọng nơi đây thánh mạch có thể khôi phục. Coi như có thể khôi phục, Dương Chân cũng sẽ không đi khôi phục. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Dương Chân sẽ làm, mở cái gì đại hoang trò đùa. Nhìn thấy 3 cái đại thánh trên mặt nửa tin nửa ngờ biểu lộ, Dương Chân ho nhẹ một tiếng, chắp 2 tay sau lưng, tại cấm chế cửa ra vào dạo qua một vòng, phát hiện Thiên Tuyền thánh nữ không hổ là Thiên Tuyền thánh nữ. Bố trí xuống cấm chế thật đúng là không phải trong thời gian ngắn liền có thể xông vào. Cái này liền phiền toái a, xông lại không xông vào được. Hiện tại Dương Chân cưỡi tại heo trên thân, là trên dưới lưỡng nan a. Mắt thấy mấy người chờ không nổi nữa, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ngươi đoán, câu này ngươi đoán, kém chút đoán 3 cái đại thánh hoài nghi nhân sinh. Đường đường đại thánh, sẽ bị một cái không có danh tiếng gì lân tộc tiểu tử như vậy trêu đùa. Đại trưởng lão cười ha ha, chỉ vào Dương Chân nói ra, Vô tri tiểu nhi, để cho các ngươi tộc trưởng đi ra. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, đối mặt Thiên Tuyền thánh nữ sinh tử, các ngươi làm ra chuyện gì? Dương Trần cưỡng tính tình cũng cho đỉnh đi lên, nhìn chằm chằm đại trưởng lão cái mũi nói ra, không cần xin mời tộc trưởng lão nhân ra ông ta, mẹ nó, không phải liền là thánh mạch sao? Ngươi tin hay không bản, ta vài phút liền có thể chữa trị trở về. Cùng lúc đó, Dương Trần liếc qua kiếm trưởng lão cùng điêu trưởng lão hai người. Ngựa kéo con chim, hay là thiên diện dễ dùng, cải biến dung mạo loại chuyện này. Tại điêu ô thiên cùng kiếm trưởng lão trước mặt lắc lư lâu như vậy, đều không có bị phát hiện, bản tao thánh không phát huy. Người thật coi bản tao thánh liền cái thánh mạch đều chữa trị không rất thành. Cùng trời tranh lực, bản tao thánh còn liền cho tới bây giờ không có sợ qua. Nghe được Dương Trân lời nói, ở đây tất cả mọi người cười điên rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.